Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Chư, có tập số 153. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy, sau khi mà Tô Vân mở ra cái kim quan thì những cái đinh quan tài, tức là những cái thanh kiếm để dùng làm đinh quan tài, đã rơi rớt xuống đệ thất tiên giới và gây ra một hồi náo loạn, một hồi tranh đoạt ở dưới đấy. Đồng thời ở tập trước chúng ta cũng đã nhìn thấy sự xuất hiện của Tô Kiếp, con trai của Tô Vân. Thì không biết là vai trò của Tô Kiếp ở trong câu chuyện này sẽ như thế nào. Sài Sơ Hy thì đã phi thăng tiên giới rồi, chắc là cũng đến đệ bát tiên giới cùng với đám người Sầm Bá mà thôi. Ở cuối tập trước chúng ta đã thấy Thủy Oánh Ngồi cũng đã nhặt được một cây kiếm và đã mang đến cho tiên hậu để mà xem xét. Và trong lúc hai người đang trao đổi thì tiên hậu nương nương dẫn theo Hồng La đến bái kiến. Thì không biết là tiên hậu nương nương đến gặp tiên hậu với mục đích gì. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn Trang Nhung đạo hữu đã ủng hộ kênh, donate ủng hộ kênh. Cảm ơn ly cà phê của bạn rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 153. Nữ tử này là sủng ái cũ của Tà Đế, tên là Hồng La Nương Nương, rất ghê gớm, được xem là nhị đương gia trong hậu cung, là người đầu tiên bỏ Tà Đế, sau đó lại bị thiên kiếp phế đi tu vi và tam hoa trên đỉnh đầu. Nàng quả quyết phế bỏ một thân đạo hạnh, chạy ra ngoài vừa dạy học vừa tu luyện lại, nghe nói là tình nhân của Tô Vân, quan hệ không rõ ràng. Tiên hậu còn không dám phế bỏ đạo hạnh để tu luyện lại, nhưng nữ tử này lại không có sự lo lắng đó. Vì vậy đã trở thành một trong những tiên nhân đầu tiên của tân tiên giới. Điều này cũng khiến tiên hậu khâm phục. Tiên hậu mời thiên hậu nương nương và Hồng La ngồi xuống, nói: "Hai vị tỷ muội vội vã đến đây, có chuyện gì vậy?" Hồng La từng là nhị đương gia trong hậu cung của Tà Đế, địa vị tương đương với nàng, tự nhiên có tư cách ngồi. Thủy Oánh Hồi thì vì bối phận thấp hơn, chỉ có thể đứng. Thiên hậu nhìn về phía Hồng La. Hồng La lấy ra một thanh tiên kiếm, nói: "Nương nương đã từng thấy thanh tiên kiếm này chưa? Ta có được bảo vật này, đi tìm chủ nhân đế đình, nhưng hắn không có ở đó, nên đành phải đi gặp thiên hậu. Thiên hậu nói bảo vật này không tầm thường, liền kéo ta đến gặp nương nương." Tiên hậu nương nương cười nói: "Thì ra là vậy. Oánh Hồi và Trục Trí nhà ta cũng đều có được một thanh tiên kiếm. Tỷ tỷ, bảo vật này không phải tầm thường, có ấn ký của cựu thần, hẳn là bảo vật do đệ tứ tiên triều luyện chế phải không?" Thiên hậu lắc đầu nói: "Sớm hơn, luyện chế vào thời kỳ đệ nhất tiên triều." Sắc mặt tiên hậu lập tức thay đổi, thất thanh nói: "Đệ nhất tiên triều, thời kỳ đế thúc." Thiên hậu gật đầu nói: "Bản cung năm đó chỉ là một nhân vật nhỏ, may mắn được tham gia luyện chế 49 thanh tiên kiếm, đã cống hiến một phần ấn ký đại đạo của mình. Trong 49 thanh tiên kiếm này có không ít mang ấn ký của bản cung." Nàng vừa nói ra, tiên hậu, Hồng La và Thủy Oánh Hồi đều biến sắc. Mỗi người nhìn về phía hai thanh tiên kiếm kia, lòng đầy lo lắng. Tiên hậu nói: "Uy lực của thanh tiên kiếm này, e rằng còn không bằng bảo vật của đế quân, sao lại kinh động đến tỷ tỷ?" Thiên hậu nói: "49 thanh tiên kiếm này là kiếm trận do đế thúc tập hợp trí tuệ mạnh nhất thời đó thiết kế ra. Uy lực của một thanh tiên kiếm không mạnh, nhưng uy lực của 49 thanh tiên kiếm cộng lại có thể tạo thành một bộ kiếm trận hủy thiên diệt địa. Uy năng của nó không thua kém gì trí bảo." Mọi người kinh nghi bất định. Thủy Oánh Hồi lẩm bẩm: "1 phần 49 của trí bảo." Tiên hậu cũng không khỏi động lòng với tiên kiếm. Nếu có thể có được tất cả những thanh tiên kiếm này, đây chính là trí bảo có thể sánh với phần tiên lô tứ cực đỉnh, còn lợi hại hơn cả thiên hoàng bảo thụ của nàng rất nhiều. Chỉ riêng vật liệu đã hơn thiên hoàng bảo thụ không biết bao nhiêu. Vừa rồi nàng không động lòng với tiên kiếm là vì sự cám dỗ không lớn. Giá trị của Thủy Oánh Hồi vượt qua giá trị của tiên kiếm, nhưng bây giờ nàng đã động lòng với tiên kiếm. Thiên hậu tiếp tục nói: "49 thanh tiên kiếm này chỉ là đinh quan tài." Nàng vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Tiên hậu vừa rồi còn động lòng với tiên kiếm, giờ nghe vậy không khỏi trợn mắt há mồm, đầu óc trống rỗng, thất thanh nói: Đinh quan tài. Tiên hậu gật đầu, tiếp tục nói: 49 thanh tiên kiếm tạo thành một bộ đại kiếm trận, đóng vào trong quan tài, áp chế đạo hạnh của người trong quan tài, khiến hắn không thể sử dụng bất kỳ tu vi nào. 49 thanh tiên kiếm này cực kỳ quan trọng, không có chúng, đừng hòng trấn áp được người trong quan tài. Tiên hậu nương nương lẩm bẩm: Người trong quan tài, tỷ tỷ đang nói gì vậy? Ai là người trong quan tài? Quan tài ở đâu? Thiên hậu sắc mặt nghiêm nghị, nói: Người trong quan tài chính là người ngoại quốc. Tiên hậu nương nương không nói nữa. Thiên hậu tiếp tục nói: Người ngoại quốc bị trấn áp trong quan tài, 49 thanh tiên kiếm đóng vào đại đạo của hắn, khóa chặt tu vi của hắn. Đế thúc đã tập hợp những tồn tại mạnh nhất thời đó để luyện chế kim quan. Kim quan sẽ không ngừng nuốt chửng và luyện hóa đại đạo của người ngoại quốc, cho đến khi hắn bị tiêu diệt. Sắc mặt tiên hậu nương nương tái nhợt, mím chặt môi, vẫn không nói gì. Hồng La nương nương run giọng nói: Bây giờ đinh quan tài đã bay ra, cũng có nghĩa là... Thủy Oánh Hồi nhìn chằm chằm vào thanh tiên kiếm trong tay, nói: Cũng có nghĩa là người ngoại quốc đó đã trốn thoát khỏi quan tài. Thiên hậu nói: Người ngoại quốc đã bị kim quan luyện hóa 50 triệu năm. Dù trước đây có mạnh mẽ đến đâu, giờ cũng đã vô cùng yếu ớt. Bây giờ hắn vừa mới thoát ra khỏi quan tài là lúc hắn yếu nhất. Chúng ta chỉ cần tìm lại 49 thanh tiên kiếm, tìm lại cỗ kim quan đó là có thể bắt được người ngoại quốc, tiếp tục trấn áp hắn trong kim quan. Tiên hậu đứng dậy, nói: Chỉ dựa vào chúng ta thì không được, phải mời các đế quân khác. Thiên hậu nói: Việc này không nên chậm trễ. Không thể chậm trễ. Hai vị nương nương đứng dậy, hóa thành hai luồng ánh sáng phá không bay đi. Ngay khi họ chia nhau đến hậu thổ động thiên, bắc cực động thiên, đột nhiên nhìn thấy một người khổng lồ đang đi trong tinh không. Thiên hậu và tiên hậu đều kinh ngạc. Đế thúc. Người khổng lồ kia chính là đế thúc. Mấy năm nay, đế thúc xuất quỷ nhập thần, trốn tránh sự truy sát của tiên đình. Thỉnh thoảng nghe tin hắn xuất hiện ở đâu đó, nhưng ngay sau đó lại biến mất. Đế thúc xuất hiện, nhất định cũng đã cảm ứng được kim quan xảy ra chuyện. Lòng thiên hậu và tiên hậu đều trùng xuống. Đế thúc không tiếc lộ diện trước mắt các tiên nhân của tiên đình. Bất chấp nguy hiểm bị đế phong, tà đế luyện hóa, cũng phải đi tìm kim quan và người ngoại quốc. Xem ra kẻ đứng sau giật dây không phải là đế thúc. Vậy thì, kẻ giật dây khuấy động thời cuộc này rốt cuộc là ai? Sự xuất hiện của đế thúc lập tức thu hút không ít tiên nhân của tiên đình. Chỉ thấy trong tinh không, từng mảnh tinh thể hình thoi khổng lồ bay tới. Trên mỗi mảnh tinh thể đều có một tiên nhân đứng, mắt bắn ra kim quang, nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm tung tích của đế thúc. Vù một tiếng. Tinh không nứt ra. Một con tằm khổng lồ vô cùng vỗ cánh bay ra. Các tinh thể hình thoi lần lượt rơi trở lại trên người con tằm. Nhiều tiên nhân đứng trên mình tằm Nga, một người cao giọng nói: Tang Thiên Quân, đế thúc đã đi về phía đó. Con tằm Nga kia chính là Tang Thiên Quân, đang lập công tuật chuộc tội, phụng mệnh dẫn những tiên nhân này đi bắt đế thúc. Những tiên nhân này năm đó đều là những người thợ theo tà đế luyện chế phần tiên lô, có thể thúc giục phần tiên lô. Bắt được đế thúc đối với họ dễ như trở bàn tay. Chỉ là đế thúc xuất quỷ nhập thần, vẫn khó có thể bắt được tung tích của hắn. Lần này đế thúc hiện thân, đế phong liền ra lệnh cho Tang Thiên Quân có tốc độ nhanh nhất dẫn người đi truy bắt. Nếu bắt được đế thúc, tự nhiên là một công lớn. Tang Thiên Quân vỗ cánh đuổi theo, thầm nghĩ: Lần trước ta đã làm hỏng chuyện, bị tiểu quỷ họ Tô cứu mất đế thúc. Lần này tuyệt đối không thể làm hỏng nữa. Đang nghĩ, đột nhiên tinh không phía trước vặn vẹo, hình thành một vầng sáng khổng lồ. Tang Thiên Quân chấn động tâm thần, thất thanh nói: Tà đế! Vầng sáng xoay tròn, tà đế từ trong đó bước ra, rõ ràng cũng đang truy đuổi đế thúc. Tang Thiên Quân vội vàng vỗ cánh bay đi. Chỉ thấy Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân khổng lồ đột nhiên từ tinh không bên cạnh hắn gào thét quét qua, suýt nữa cuốn hắn vào trong Ma Luân. Tang Thiên Quân kinh hồn chưa định, đã thấy dù hắn đã tránh được Thái Nhất Ma Luân của tà đế, nhưng những tiên nhân trợ thủ công trên lưng lại bị quét đi mất một nửa. Những tiên nhân rơi vào Ma Luân kia tự nhiên là lành ít dữ nhiều. Khả năng ta lập công chuộc tội hình như đã giảm đi rất nhiều. Tang Thiên Quân trong lòng hoang mang lo lắng, thầm nghĩ: Hình như từ khi ta gặp tiểu quỷ họ Tô kia, vận may của ta chưa bao giờ tốt cả. Lúc này, đột nhiên tinh không sụp đổ. Tang Thiên Quân kinh hãi tột độ, tưởng là tà đế đến giết, đang định bỏ chạy. Thì thấy ánh vàng rực rỡ, chiếu sáng tinh không. Một cỗ quan tài mở ra, nuốt chửng tinh không. Trong quan tài luyện thành năng lượng, gào thét phun trào, hóa thành từng luồng đao quang, chém về phía sau. Mà ở phía sau kim quan, hai tòa tử phủ, một trái một phải, tử khí mở mịt, hóa thành đủ loại thần thông không thể tưởng tượng nổi, cùng cỗ kim quan kia so tài. Tang Thiên Quân và những tiên nhân may mắn sống sót trên lưng, ánh mắt ngây dại, ngơ ngác nhìn hai tòa tử phủ và một cỗ kim quan chém giết rời đi. Đây là sắp có biến rồi sao? Tang Thiên Quân lẩm bẩm. Bỗng nhiên, một ngón tay lớn màu đồng thau bay đến, xuyên qua dấu vết do tử phủ và kim quan để lại, truy đuổi theo kim quan. Đó là thanh đồng phủ tiết, bên trong rỗng, còn ở cửa đứng một người quen, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước. Đột nhiên, trên vai người đó nhô ra một cái đầu nhỏ, nhìn thấy Tang Thiên Quân hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, vẫy tay với gã. Sắc mặt Tang Thiên Quân đen sạm, trong lòng do dự có nên xông lên chém hai tên khốn này thành bùn không. Bỗng nhiên, gã lại nhìn thấy Đại Tiên Quân Ngọc Thái Tử trong phủ tiết, lập tức dập tắt ý nghĩ này. Hai tiểu bối không đáng bận tâm, không cần so đo với chúng, truy đuổi đế thúc mới là việc quan trọng. Không lâu sau, đế thúc đang truy đuổi kim quan cũng nhìn thấy thanh đồng phủ tiết, không khỏi hơi sững sờ. Người trong phủ tiết là Tô Đạo Hữu, tại sao hắn lại đeo một sợi dây chuyền vàng to như vậy? Thanh đồng phủ tiết gào thét tiến về phía trước. Tốc độ của đế thúc còn nhanh hơn cả phủ tiết, linh lực trong đầu bùng nổ. Hắn liền tự mình rút ngắn từng lớp không gian phía trước, vượt qua phủ tiết, đuổi theo kim quan. Sợi dây chuyền vàng lớn này cho ta một cảm giác quen thuộc. Đế thúc có chút do dự, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, đành phải tiếp tục đuổi theo kim quan. Đế thúc đạo huynh. Tô Vân cũng nhìn thấy đế thúc đầu đội một cái lò vượt qua mình, không khỏi sững sờ, vội vàng vận dụng linh lực gọi. Dù tu vi của hắn mạnh mẽ, linh lực cũng không đuổi kịp đế thúc, bị bỏ lại phía sau. Tên đế thúc này chạy nhanh như vậy làm gì? Tô Vân dậm chân than thở, nói. Ta khó khăn lắm mới tìm được vật liệu luyện chế hoàng trung, định mượn đầu của hắn luyện bảo, không ngờ hắn thấy ta ngay cả bước chân cũng không dừng lại. Ngọc Thái Tử hỏi. Chủ công đã tìm được vật liệu luyện bảo, dám hỏi là vật liệu gì? Tô Vân liếc nhìn tấm ván quan tài trong phủ tiết, cười nói. Ta định dùng tấm ván quan tài này để luyện hoàng trung của ta. Quan tài, chuông, vừa hay một cặp. Sau này ai chống đối ta, ta sẽ tặng người đó một chuông. Ngọc Thái Tử do dự một chút, cẩn thận thăm dò. Chủ công, trên cỗ kim quan này có ấn ký của các đời đại đế, không chừng là do đế thúc luyện chế khi còn là nam đế. Ngươi định mượn đầu của hắn, nung chảy bảo bối của hắn. Tô Vân lắc đầu, nói. Ngươi lo xa rồi, ta đã kiểm tra ấn ký phủ văn trên kim quan. Có 14 vị tồn tại cấp đế đều để lại ấn ký trên đó, thậm chí cả ấn ký của đế hốt cũng có, chỉ duy nhất không có của đế thúc. Có thể thấy, bảo vật này hẳn là được luyện chế vào thời đại của đế hốt, không liên quan đến đế thúc. Oánh Oánh liên tục gật đầu, nói. Ngọc Thái Tử, ngươi không biết đó thôi. Sĩ tử từng nghiên cứu qua đầu của đế thúc, còn từng đối chiến với các đời đại đế khi cọ thiên kiếp. Đối với đạo pháp thần thông của họ cũng coi như có chút hiểu biết. Nếu đế thúc cũng tham gia luyện chế kim quan, sĩ tử nhất định có thể nhìn ra. Ngọc Thái Tử nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu đế thúc là người chủ trì luyện chế kim quan, không tự mình tham gia luyện chế thì sao? Là thiên đế lúc đó rất ít khi tự mình tham gia, phải không? Tô Vân vào Oánh Oánh cười ha hả, cười Ngọc Thái Tử lo xa. Ngọc Thái Tử xấu hổ lắp bắp nói. Ta không thông minh bằng các người, chỉ là vận khí của các người quá tệ, ta cũng chỉ nghĩ đến mặt xấu thôi. Tô Vân mặt mày hớn hở. Ngọc Thái Tử, ngươi có phát hiện ta đã đến lúc đổi vận chưa? Ví dụ như lần này, mở kim quan nguy hiểm đến mức nào, dù là đại đế đến cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Mà ta không những mở được kim quan, còn được một thanh tử thanh tiên kiếm chủ động nhận chủ nữa chứ. Oánh Oánh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nói. Sĩ tử quả thực đã đến lúc đổi vận. Sĩ tử không những được tiên kiếm nhận chủ, còn được sợi xích treo quan tài hiệu chung. Đúng rồi, còn có một tấm ván quan tài nữa. Tô Vân đắc ý, khó có thể che giấu sự tự mãn trong lòng, nói với Ngọc Thái Tử. Ôn Kiệu nói ta vào Oanh Oanh có khí vận hoa cái. Khí vận hoa cái này là nhiều kiếp nạn, chỉ có người mệnh cứng mới có thể chống đỡ được. Sau khi chống đỡ được thì sẽ là bí cực thái lai. Ta cảm thấy ta đã đến bước này rồi. Trong mắt Oanh Oanh tràn ngập khát vọng về tương lai. Sĩ tử đã đến bước này, vậy thì Oanh Oanh ta cũng không còn xa nữa. Ngọc Thái Tử kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ. Chủ công có hiểu lầm gì về sự hiệu chung và nhận chủ không? Sợi dây chuyền vàng lớn kia rõ ràng là tống tiền, ép người phải truy đuổi kim quan. Còn thanh tử thanh tiên kiếm kia rõ ràng là bị sợi dây chuyền vàng lớn trấn áp, không dám chống lại sự luyện hóa của ngươi mà thôi. Điều này và bí cực thái lai không có chút quan hệ nào cả, phải không? Bỗng nhiên, tinh không xoay tròn vặn vẹo, ngay cả thanh đồng phù tiết cũng bị nhiễu loạn, chấn động không ngừng. Pháp lực thật mạnh mẽ. Tô Vân vội vàng điều động, tiên thiên nhất khí, ổn định phù tiết. Chỉ thấy tà đế đi qua thanh đồng phù tiết. Ba người trong phủ tiết kinh hãi, nhưng tà đế lại làm như không thấy họ, đi thẳng qua. Ba người đang kinh ngạc, thì tà đế thứ hai đi qua. Sau đó là vị thứ ba, thứ tư, thứ năm. Từng vị tà đế trải dài về phía trước như một bánh xe lăn, chỉ là không có nan hoa, cuốn theo tinh không tiến lên. Đợi đến khi Thái Nhất Ma Luân khổng lồ đi xa, tinh không mới trở lại yên tĩnh, từng ngôi sao cũng trở về quỹ đạo ban đầu. Ba người trong thanh đồng phủ tiết kinh nghi bất định. Là tà đế đang đi đường. Y đang truy đuổi đế thúc hay là đang đuổi theo kim quan và tử phủ? Nơi tà đế đi qua, tinh không bị nhiễu động dữ dội. Dù là một hệ mặt trời hoàn chỉnh, đối với y cũng chỉ là một hạt bụi trên ma luân. Nhưng tà đế dù sao cũng mạnh mẽ, vẫn chú ý đến thanh đồng phù tiết giữa những vì sao bị cuốn lên, nhận ra ba người trong phù tiết. Đế sứ và thái tử rẻ tiền. Tà đế sững sờ. Sao hắn lại ở đây? Tên nhóc này đúng là không có chỗ nào không chui vào. Chuyện gì cũng muốn nhúng tay. Lại còn học thói du côn, đeo một sợi dây chuyền vàng to đùng chạy ra ngoài lượn lờ. Càng ngày càng thô tục, đáng ghét. Đế Chiêu cũng vô cùng yêu thích Tô Vân, nhưng y lại không có nhiều thiện cảm với Tô Vân. Sợi dây chuyền vàng kia cho ta một cảm giác quen thuộc. Tà đế suy nghĩ kỹ một chút, lắc đầu, rồi tăng tốc thầm nghĩ. Những người biết kế hoạch chim cưu chiếm tổ chim khách, có người vợ tốt của ta, còn có đệ tử tốt của ta, và cả tiên tướng Bích Lạc. Bích Lạc là người của ta, nhưng đệ tử tốt và vợ tốt đều là những người muốn mạng ta. Ta phải luyện hóa đế thúc trước họ để có được chân thân của hắn. Trái tim của thân thể này là trái tim của Trường Sinh Đế Quân. Dù tốt hơn trái tim trước đây rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể chiến thắng được Đế Phong. Đế Chiêu tấn công tiên đình, thách đấu Đế Phong, vẫn thất bại. Nếu không phải thời khắc quan trọng, tà đế nhập vào thân thể, e rằng Đế Chiêu đã chết trong tiên đình. Vì vậy, tà đế đau đớn suy nghĩ, quyết tâm vẫn phải tìm lại đế tâm của mình. Dù đế tâm có ẩn giấu sâu đến đâu, cũng phải lôi nó ra. Không ngờ, y vừa đến đế đình, còn chưa kịp tìm kiếm, đã thấy trên trời có tiên quang bay qua. Các tiên nhân mới tấn chức của đế đình và các động thiên khác đang tìm kiếm tiên kiếm khắp nơi. Tà đế tiện tay thu một thanh tiên kiếm, liền nhận ra tình hình nghiêm trọng, có thể đã xảy ra chuyện lớn, vì vậy vội vàng ra ngoài trời xem xét nguồn gốc của tiên kiếm. Khi y ra ngoài trời, vừa hay nhìn thấy tung tích của đế thúc, vì vậy ra sức đuổi theo, thậm chí trên đường gặp phải Tô Vân cũng lười dừng lại. Nếu tiên kiếm đến từ cỗ kim quan đó, e rằng chuyện này khó mà kết thúc. Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải bắt được đế thúc trước, để lớn mạnh thực lực của mình. Y nghĩ đến đây, tốc độ đột nhiên tăng lên. Trong thanh đồng phù tiết, Tô Vân ngẩng đầu nhìn quanh, đã không còn thấy bóng dáng của tà đế. Tốc độ của thanh đồng phù tiết tuy cực nhanh, nhưng so với những tồn tại như tà đế, đế thúc thì kém hơn rất nhiều. Tà đế cũng đang đuổi theo kim quan và tử phủ, vậy thì có chút không ổn rồi. Tô Vân do dự. Giữa đế thúc và tà đế có mối thù rất lớn, chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh. Mình đuổi theo gấp như vậy, rõ ràng không phải là chuyện tốt. Hắn có ý định lùi bước, tốc độ của thanh đồng phù tiết dần chậm lại. Sợi xích vàng trên người hắn như cảm nhận được sự do dự của hắn, đột nhiên kêu loảng xoảng một tiếng, trói chặt Oanh Oánh, treo ngược lên, quất vào mông Oanh Oánh. Oanh Oánh vừa kinh ngạc vừa tức giận, hét lên. Ngươi làm gì vậy? Mau thả ta xuống! sợi dây chuyền vàng lớn quất hai cái, thấy Tô Vân thúc giục thanh đồng phủ tiết, tăng tốc độ, lúc này mới hài lòng, thả oanh oanh xuống. Tô Vân thầm nghĩ, sợi dây chuyền vàng lớn này có linh tính, rõ ràng là thấy ta có ý định lùi bước, nên treo oanh oanh để lên để uy hiếp ta. Ta tăng tốc, nó sẽ không đánh oanh oanh nữa. Oanh oanh xoa mông, đá hai cái vào sợi dây chuyền vàng trên cổ Tô Vân, tức giận nói. Sợi xích rách này là đồ lưu manh thối, đợi đến khi gặp đế thúc, ném cả sợi xích rách này vào đầu đế thúc cho nó tan chảy luôn. Mắt Tô Vân sáng lên, thầm gật đầu, nghĩ thầm. Chỉ dựa vào vật liệu của tầm ván quan tài, chưa chắc đã đủ để luyện hoàng trung của ta. Nhưng nếu thêm cả sợi dây chuyền vàng lớn này vào thì... Vù một tiếng. Tô Vân trời đất quay cuồng, hai chân bị sợi dây chuyền vàng lớn trói chặt, treo ngược ở lối vào phủ tiết. Tô Vân hai tay ôm trước ngực, vẫn có trật tự thúc giục thanh đồng phủ tiết đi đường, thầm nghĩ. Sợi dây chuyền vàng lớn này cũng có chút thần thông, lại có thể nhìn ra suy nghĩ của ta. Ta không giống oanh oánh, suy nghĩ gì cũng viết lên trán. Lúc này, trong tinh không ánh sáng rực rỡ, chỉ thấy Hoàng Địa Chi Sư Đế Quân, Tử Vi Đế Quân, Tiên Hậu Nương Nương và Thiên Hậu đang đi trong tinh không. Bên cạnh Thiên Hậu còn có Trường Sinh Đế Quân. Bốn vị đại đế quân này mỗi người tế lên bảo vật đế quân của mình, kéo tinh không như một lò xo bị nén lại. Khoảng cách giữa các vì sao trở nên cực gần. Đợi đến khi họ đi qua, tinh không mới bị bật ra. Khoảng cách giữa các vì sao mới trở lại như cũ. Mà Thiên Hậu không ra tay, chỉ dựa vào bốn vị đế quân, tốc độ của họ không hề thua kém Tả Đế, Đế Thúc, rất nhanh đã vượt qua thanh đồng phù tiết. Trong phù tiết này hình như là Tô Thánh Hoàng. Tiên Hậu Nương Nương chú ý đến thanh đồng phù tiết, kinh ngạc nói, sao hắn lại chạy đến đây? Nhìn khí thế của hắn, hình như cũng đang theo dấu vết của tinh không để đuổi theo cái gì đó. Sư Đế Quân nói, người này hành sự quỷ quyệt, lại còn đeo dây chuyền vàng lớn, treo ngược trong phù tiết, không biết là đang giở trò tà thuật gì. Trường Sinh Đế Quân cười lạnh nói, người này đại gian như trùng, theo ý ta, hắn chắc chắn là kẻ đứng sau giật dây. Hai vị nương nương, các vị đạo hữu, xin hãy giết tên này trước, thiên hạ sẽ thái bình. Mọi người cười lạnh, đều biết lão vô cùng căm ghét Tô Vân. Dù sao Tô Vân cũng là Tô Vân đã vạch trần âm mưu của Tiêu Quy Hồng và lão, cũng là Tô Vân đã đưa đế chiêu đến Nam Cực Động Thiên, tìm ra lão, khiến lão rơi vào tình cảnh hiện tại. Sự căm hận của lão đối với Tô Vân có thể tưởng tượng được. Thiên Hậu cười nói, Tô Thánh Hoàng dù sao cũng là lãnh tụ của các động thiên hạ giới, 72 động thiên đều thần phục, sao có thể nói giết là giết được. Trường Sinh, ngươi đừng có thành kiến với Tô Thánh Hoàng. Trong thanh đồng phù tiết, Tô Vân có chút ủ rũ, nói, dây chuyền vàng lớn, nhiều cường giả như vậy đã chạy qua, dù chúng ta có đuổi kịp cũng không làm gì được. Những người này hung ác cực độ, chắc chắn sẽ cướp mất kim quan. Sợi dây chuyền vàng lớn do dự, đột nhiên bay ra, kéo dài vô hạn, vút một tiếng, cuốn lấy một tiểu hành tinh, kéo thanh đồng phủ tiết qua. Tô Vân, Oanh Oánh và Ngọc Thái Tử kinh nghi bất định, đang nhìn quanh, thì thấy vô số thanh tiên kiếm trải ra phía trước, nhanh chóng kéo dài, đuổi thẳng theo Thiên Hậu, Tà Đế và những người khác. Mà phía sau những thanh tiên kiếm không ngừng trải ra là một viên kiếm hoàn khổng lồ đang lăn, được tạo thành từ vô số thanh tiên kiếm. Kiếm hoàn mở hé, ven đường nuốt chửng tiên kiếm, đồng thời lại có vô số tiên kiếm bắn ra, mở đường phía trước. Nơi kiếm hoàn đi qua, các vì sao tan biến, vỡ nát trong im lặng, hóa thành tro bụi, biến mất không dấu vết. Mà dưới viên kiếm hoàn hé mở, Đế Phong thân hình thẳng tắp, không nhanh không chậm đi về phía trước. Vừa rồi, sợi dây chuyền vàng lớn cảm nhận được nguy hiểm nên đã vội vàng bay ra để thanh đồng phù tiết thay đổi quỹ đạo bay. Nơi thanh đồng phù tiết vừa ở đã bị kiếm quang nhấn chìm. Bọ ngựa bắt về, hoàng tước ở sau. Sắc mặt Tô Vân âm u bất định, nói, Đế Phong đi theo sau Thiên Hậu, Tà Đế, Đế Thúc và những người khác là đang tìm kiếm sơ hở của họ. Chỉ cần họ lộ ra một tia sơ hở sẽ phải hứng chịu đòn chí mạng của Đế Phong. Sợi dây chuyền vàng lớn từ từ duỗi ra, thả hắn xuống, không còn thúc giục Tô Vân truy đuổi kim quan nữa, rõ ràng cũng đã nhận ra nguy hiểm. Những người mà nó gặp trước đó như Đế Thúc, Tà Đế, Thiên Hậu đều không khiến nó cảm thấy nguy hiểm. Chỉ có Đế Phong và kiếm hoàn của gã mới khiến nó phải tránh né từ trước. Tô Vân lại một lần nữa thúc giục thanh đồng phủ tiết, đi theo dấu vết do kim quan và tử phủ để lại, cười nói, Đế Phong đã ra tay, ta ngược lại nhất định phải theo xem một chút. Hơn nữa, ai mới là chí bảo đệ nhất thiên hạ, bây giờ nên có kết luận rồi. Oanh Oánh đột nhiên nói, Sĩ Tử, ngươi có phát hiện không? Hình như lần này đã tập trung 5 đại chí bảo, Kim Quan, Tử Phủ, Phần Tiên Lô, Đế Kiếm, còn có bảo thụ của Thiên Hậu Nương Nương. Chỉ thiếu Tứ Cực Đỉnh, 6 đại chí bảo sẽ tụ họp đầy đủ. Tô Vân được nàng nhắc nhở, suy nghĩ kỹ lại, quả nhiên đã có 5 đại chí bảo. 5 đại chí bảo, cộng thêm nhiều tồn tại mạnh mẽ như vậy, đột nhiên tụ họp một nơi. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, tỉnh ngộ. Đế Hốt là Đế Hốt. Hắn bảo ta mở kim quan, khơi mào tình hình hiện tại. Hắn mới là kẻ đứng sau giật dây, ta chỉ có thể là kẻ đứng thứ hai sau màn. Hắn vừa nói vậy, Oanh Oánh và Ngọc Thái Tử cũng lập tức tỉnh ngộ. Tô Vân đi mở kim quan, tuy là để khuấy động tình hình, nhưng thực tế vẫn là Đế Hốt trước tiên ra lệnh cho Ôn Kiệu đến, dùng chuyện hắn hồi sinh Hỗn Độn Đại Đế để ép hắn đi mở kim quan. Chuyện hồi sinh Hỗn Độn Đại Đế nếu truyền ra ngoài, tính mạng của Tô Vân khó mà giữ được. Đế Thúc, Tà Đế, Đế Phong và những người khác đều sẽ ra tay giết hắn. Vì vậy Tô Vân không thể không làm chuyện này. Đương nhiên, Tô Vân cũng cần làm một việc lớn, để tình hình hiện tại càng thêm hỗn loạn, cho đệ thất tiên giới có thời gian và cơ hội để trưởng thành. Vì vậy, Tô Vân mới theo yêu cầu của Đế Hốt đến cánh cửa tiên giới để mở kim quan. Mà chủ công đã mở kim quan, liền có điểm yếu thứ hai rơi vào tay Đế Hốt. Ngọc Thái Tử nói, chủ công mở kim quan thả người ngoại quốc, chính là kẻ thù chung của thiên hạ. Điểm yếu này đủ để chủ công làm thêm nhiều việc cho Đế Hốt. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói, con thuyền của Đế Hốt, ta xem như đã đứng vững rồi. Ngọc Thái Tử ngẩn ra, không hiểu ý của hắn. Oanh Oánh giải thích, Đế Hốt nắm giữ điểm yếu lớn như vậy của Sĩ Tử, chắc chắn sẽ bắt hắn làm thêm nhiều việc cho mình, làm sao nỡ giết hắn, thậm chí bảo vệ hắn còn không kịp. Cho nên Sĩ Tử nói con thuyền này đã vững, có thêm một phần bảo đảm tính mạng. Ngọc Thái Tử trợn mắt há mồm. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, thản nhiên nói, lần này Đế Hốt nhất định sẽ ra tay, chỉ cần hắn ra tay sẽ để lại dấu vết, có dấu vết sẽ có thể tìm được hắn, khi đó ai là quân cờ, ai là người chơi cờ vẫn chưa có kết luận. Ngọc Thái Tử thất thanh nói, Đế Hốt là Thái Cổ Đại Đế, người muốn đấu cờ với Thái Cổ Đại Đế sao? Oanh Oánh cười nói, chủ công của ngươi là một tay cờ tệ, rất ít tham gia đấu cờ. Việc hắn thích làm nhất là lật bàn, để mọi người không ai chơi được nữa. Ngọc Thái Tử do dự một chút, thầm nghĩ, ta cảm thấy vẫn là Vong Xuyên an toàn hơn nhiều. Đi theo chủ công, dường như lúc nào cũng có thể bị sóng lớn đánh vào bờ, chết vì sóng. Không cần hồi phục thân thể, trực tiếp đến Vong Xuyên, có vẻ còn có thể sống lâu hơn một chút. Tuy nói vậy, nhưng gã lại không thể lấy hết dũng khí để đề nghị rời khỏi Tô Vân. Chỉ cảm thấy lúc này rời đi, dường như mình sẽ biến thành loại cầm thú, chỉ có thể cùng hưởng phúc mà không thể cùng hoạn nạn. Mặc dù gã cảm thấy sau khi theo Tô Vân, mình chưa từng được hưởng phúc. Trong tinh không, hai tòa tử phủ lúc lên lúc xuống, lúc trái lúc phải, từng luồng tử khí biến hóa khôn lường, tấn công về phía kim quan. Đạo trong tử khí kia ngưng tụ, diễn hóa thành đại thiên thần thông, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tử phủ đối với phù văn tiên đạo trời sinh thông thạo, tạo hóa vạn vật, tuy tay mà đến, lại còn có năng lực tính toán mạnh mẽ, có thể tìm ra sơ hở trong đạo pháp thần thông của đối phương. Thế nhưng kim quan không phải tầm thường, đặc biệt là sau khi ném người ngoại quốc trong quan tài ra ngoài, sự mạnh mẽ của kim quan đã được thể hiện triệt để, nuốt chửng vạn vật, luyện hóa tinh không. Ngay cả thần thông của tử phủ rơi vào trong quan tài, không bao lâu cũng sẽ bị nuốt chửng và luyện hóa. Nó là chí bảo mạnh nhất được luyện thành từ thời Thái Cổ, cũng đã lâu mà có linh tính. Từ khi mới sinh ra, nó đã nhận được sự tán dương và thờ phụng của những người mạnh nhất đương thời. Các đời đế cấp cũng đều du hành trong tinh không để tìm đến cánh cửa tiên giới, dâng lên cho nó đạo cảnh thần thông của mình. Nó ở trên cao, ngạo nghễ nhìn mọi thứ trên đời, nhìn từng thế hệ đại đế nổi lên từ trong phong vân, bại vong trong sự mục nát. Nhìn từng chiều tiên đình bị kiếp hôi nuốt chửng che lấp, nhìn những cái gọi là chí bảo tranh giành đoạt lợi, nhưng không thể vượt qua kiếp nạn của đại đạo mục nát, nhìn chúng sinh trăm thái cuối cùng hóa thành cát bụi. Nó có vốn để kiêu ngạo, trước trước mặt nó, Tử Phủ chỉ có thể xem như một tân binh mới nổi. Nhưng chiến lực của tân binh mới nổi này lại cao đến đáng sợ. Thần thông ẩn chứa trong tử khí của hai tòa tử phủ hoàn toàn trái ngược nhau, khiến nó vô cùng khó chịu. Phá giải luyện hóa một trong hai đạo thần thông còn lại sẽ không thể giải quyết, vì vậy đã đánh nó lùi lại liên tục. Kim Quan nổi giận, trong quan tài diễn hóa ra cảnh tượng hùng vĩ, ánh sáng rực rỡ vô cùng từ trong quan tài phun ra. Giây tiếp theo, một vị đế hoàng từ trong ánh sáng bước ra, chém kiếm về phía tử phủ. Đó chính là Đế Phong. Nhưng Đế Phong này không phải là Đế Phong thật sự, mà là do Đế Phong năm đó đến trước Kim Quan để lại ấn ký đạo cảnh của mình trên Kim Quan. Kim Quan có được đạo cảnh của Đế Phong nên đã diễn hóa ra một Đế Phong để chiến đấu cho mình. Đế Phong này tuy không phải là Đế Phong thật sự, nhưng khi đạo cảnh cửu trọng thiên được thi triển lại có thể chặn được đòn tấn công của tử phủ, giết vào đến thiên môn của một trong hai tòa tử phủ, lúc này mới bị thần thông từ trong phủ tuôn ra chặn lại. Một tòa tử phủ khác giết tới, đột nhiên trong Kim Quan lại có một vị đại đế giết ra, cũng là cửu trọng thiên đạo cảnh, nghênh đón tòa tử phủ thứ hai. Trong cỗ Kim Quan đó, từng vị đại đế lần lượt nhảy ra khỏi quan tài, đều là những tồn tại đã để lại ấn ký của mình trên Kim Quan, được Kim Quan tái tạo, như thể các vị đế sống lại, vây quanh hai tòa tử phủ, ra sức chém giết. 14 vị đại đế này thậm chí còn giết vào trong tử phủ, tấn công vào trong minh đường, phá hủy hai tòa tử phủ tan tành. Tiếc rằng 14 vị đại đế này không phải là đại đế thật sự, mà là ấn ký. Rất nhanh, năng lượng đã tiêu hao hết, bị tử phủ mài mòn. Kim Quan thấy vậy, nhanh chóng bỏ chạy. Hai tòa tử phủ nó đã từng chịu thiệt thòi như vậy, khi thế hùng hăng đuổi theo phía sau, trong khoảnh khắc đã vượt qua từng dải ngân hà. Đột nhiên, một bàn tay lớn từ trong tinh hà vươn ra. Cố Kim Quan bay qua bên cạnh bàn tay đó, nhưng lại không tự chủ được mà xoay quanh bàn tay hai vòng, bất đắc dĩ rơi xuống bàn tay đó. Trong tinh hà, một người khổng lồ toàn thân lấp lánh ánh sao, chân đạp tinh hà đi tới. Người khổng lồ ánh sao này có hình dáng kỳ lạ, mặt không biểu cảm, trên đầu có ba cái sừng giống như một cái lò úp ngược trên đầu. Hắn thấy hai tòa tử phủ vẫn còn khí thế hung hăng giết tới, liền giơ Kim Quan lên. Linh lực trong khoảnh khắc đã thúc đẩy uy năng của cỗ Kim Quan này đến cực hạn. Lập tức, các dải ngân hà xung quanh cùng với tinh không cuồn cuộn, thời không xoay tròn, rơi vào trong Kim Quan. Hai tòa tử phủ kia xông đến trước mặt, thấy vậy lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng đã không kịp, bị thời không vặn vẹo kéo theo, dần dần rơi vào trong Kim Quan. Hai tòa tử phủ kia dù có tốc độ kinh người, nhưng hoàn toàn không thể thoát ra. Mắt thấy sắp rơi vào trong Kim Quan, đột nhiên hai tòa tử phủ mạnh mẽ va vào nhau. Giây tiếp theo, tử phủ hợp nhất, chỉ còn lại một luồng tiên thiên nhất khí ầm ầm lao vào trong Kim Quan. Uy lực của đòn tấn công này không thể tưởng tượng nổi, làm cho người khổng lồ kia bị chấn động lùi lại liên tục. Kim Quan cũng mất đi uy năng, những vì sao bị nuốt chửng trong quan tài lập tức bay ra như một đàn đom đóm tản ra bốn phía. Mà luồng tử khí kia cũng theo đó lao ra khỏi Kim Quan, bay về phía xa. Người khổng lồ ánh sao kia chính là Đế Thúc. Hắn ổn định bước chân, lập tức lại thúc giục Kim Quan, đồng thời trên trán truyền đến tiếng xì hơi, vỏ não mở ra, để lộ bộ não nóng hổi. Mặc cái đầu kia chính là vạn hóa phần tiên lô. Món chí bảo này và tử phủ có mối thù sâu đậm. Đúng như câu nói, kẻ thù gặp nhau mắt đỏ hoe. Chí bảo cũng vậy, được Đế Thúc thúc giục, phần tiên lô lập tức uy năng bùng nổ. Hai đại chí bảo cũng cùng xuất hiện, dù cho luồng tiên thiên tử khí kia có lợi hại đến đâu cũng không thể trốn thoát. Gương mặt không chút gợn sóng của Đế Thúc lộ ra một tia vui mừng, trong lòng có chút hân hoan. Thu được luồng tiên thiên khí này, thân thể của ta hẳn là có thể khôi phục như trước. Luồng tử khí kia dãy dụa không ngừng, nhưng vẫn khó có thể chống lại sự kéo lê của hai đại chí bảo, có xu hướng bị chia làm hai, lần lượt rơi vào trong phần tiên lô và Kim Quan. Mắt thấy tử khí sắp bị Đế Thúc thu đi, đột nhiên vạn hóa phần tiên lô cạch một tiếng úp ngược lên đầu Đế Thúc. Đế Thúc trong lòng kinh hãi, đang định lại thúc giục vạn hóa phần tiên lô, nhưng vạn hóa phần tiên lô đã bị thúc giục trước hắn một bước, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của hắn. Uy lực của chí bảo này được thúc giục, lập tức khiến linh lực trong cơ thể hắn mất kiểm soát, mơ màng, thần trí không rõ. Đế Thúc, còn nhớ khắc tinh của ngươi không? Một con tầm dài hàng ngàn dặm, quanh thân vô số mảnh tinh thể hình thoi bay lượn. Từng vị tiên nhân đứng trên mảnh tinh thể, hợp lực thúc giục vạn hóa phần tiên lô. Con tầm kia lặng lẽ lắc mình, thu cánh lại, hóa thành hình dáng của Tang Thiên Quân, chắp tay sau lưng đi tới. Từng vị tiên nhân đạp trên những mảnh tinh thể hình thoi bay lượn xung quanh gã. Tang Thiên Quân tràn đầy tự tin, cười dài nói: "Ta đã nói sẽ bắt ngươi về quy án, vẫn trấn áp ngươi ở tầng thứ 18 Minh Đồ, nhìn ngươi từ từ mục nát, lời đã nói ra quyết không nuốt lời." Lúc này, từng vị tiên nhân đột nhiên đồng loạt rên lên một tiếng, thân hình lảo đảo, suýt nữa ngã xuống từ trên mảnh tinh thể. Tang Thiên Quân trong lòng kinh hãi, Đế Thúc từ từ mở mắt, không nhanh không chậm, nói: "Những tiên nhân của ngươi có phải đã thiếu đi rất nhiều không? Họ không thể hoàn toàn luyện hóa phần tiên lô, không thể hoàn toàn thúc giục món trí bảo này thì không thể khống chế được linh lực của ta." Sắc mặt Tang Thiên Quân đại biến, vội vàng lăn mình, hóa thành một con tầm trời trắng mập, phun ra tơ tầm, hóa thành lưới trời lao về phía Đế Thúc. Không ngờ lưới trời vừa mới bay ra đã rơi vào trong kim quan. Không chỉ lưới trời rơi vào kim quan, Tang Thiên Quân và đám tiên nhân kia cũng lần lượt rơi vào trong kim quan. Con đại thiên tầm do Tang Thiên Quân hóa thành lập tức phá vỏ, hóa thành một con tầm bướm vỗ cánh bay lên, lập tức mang theo những tiên nhân kia hoảng hốt bay ra ngoài, thầm nghĩ: "Sau khi gặp Tô Đại Cường kia, ta quả nhiên xui xẻo liên miên, vận may chưa bao giờ tốt." Những tiên nhân này là lá bùa hộ mệnh của gã. Có những tiên nhân này tiếp tục thúc giục vạn hóa phần tiên lô, hạn chế sức mạnh của Đế Thúc, gã mới có cơ hội thoát chết. Tang Thiên Quân không hổ là tồn tại có tốc độ số một của tiên đình, cuối cùng cũng thoát khỏi lực hút của kim quan, trong lòng vô cùng vui mừng. Xem ra ta vẫn là vận may ngút trời, ngay cả Tô Đại Cường cũng không làm gì được ta. Sau lần này sẽ là tiêu dao tự tại. Gã vừa nghĩ đến đây, đột nhiên tinh không vặn vẹo, xoay tròn, cuốn lấy gã và đám tiên nhân kia. Sắc mặt Tang Thiên Quân đại biến. Lúc trước, tử khí oanh kích kim quan, khiến cho các vì sao từ trong kim quan phun ra, bay loạn không theo quỷ tắc. Bây giờ lại đột nhiên hình thành một dải ngân hà hình vòng. Gã và đám tiên nhân dưới trướng cũng ở trong tinh hà. Tà đế! Tang Thiên Quân ra đầu tê dại, thân thể mềm nhũn, hét lên. Tiên nhân trên từng mảnh tinh thể hình thoi đột nhiên nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, chết oan chết uổng. Vòng sau này là dị tượng do Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của Tà Đế hình thành. Sức mạnh cường đại của Tà Đế trong Ma Luân tuôn ra, trực tiếp nghiền nát những tiên nhân đó. Tang Thiên Quân dù sao cũng là thiên quân, tu vi thông thiên triệt địa, trong cơ thể lập tức bắn ra vô số tinh đao, chém vào hư không. Thân hình khổng lồ của gã xoay tròn thu nhỏ, chui vào hư không, cố gắng thoát khỏi Ma Luân. Tà Đế đi tới, làm như không thấy Tang Thiên Quân đang bị mắc kẹt trong Ma Luân, giơ một bàn tay lên. Vạn hóa phần tiên lô lập tức bị y thúc giục, gắt gao chụp lên đầu Đế Thúc, trấn áp Đế Thúc. Đế Thúc biết không ổn, lập tức thúc giục kim quan, nhưng uy năng của kim quan vừa mới khởi động, gã đã bị Tà Đế khống chế, không thể động đậy. Dù Tà Đế đã sớm có dự liệu, vẫn không khỏi rung động tâm thần, cười ha hả, nói: "Thân thể vô thượng này cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Từ hôm nay trở đi, Đế Thúc bệ hạ chính là con rối của tiểu thần, là hóa thân bên ngoài." Tâm thần y kích động, dù biết rõ sự vui mừng tột độ không tốt cho đạo tâm, nhưng vẫn khó có thể khống chế. Tà Đế thúc giục vạn hóa phần tiên lô, phát huy uy năng của phần tiên lô đến cực hạn, luyện hóa Đế Thúc, ánh mắt thì rơi vào kim quan. Cỗ kim quan kia chấn động không ngừng, như thể có một tồn tại đáng sợ nào đó trong quan tài đang khuấy đảo trời đất, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của kim quan. "Người ngoại quốc bị đế hỗn độn trọng thương, chẳng lẽ vẫn còn trong quan tài?" Tà Đế trong lòng chấn động mạnh, đưa tay ra chụp lấy kim quan. Ngay lúc này, một luồng tử khí từ trong quan tài lao ra, va chạm dữ dội với bàn tay của y. Tà Đế không kịp đề phòng, rên lên một tiếng, lùi lại liên tục, lập tức mất đi sự khống chế đối với vạn hóa phần tiên lô. Sau đầu của y, Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân vận hành hỗn loạn, lập tức cho Tang Thiên Quân cơ hội trốn thoát. Tang Thiên Quân vội vàng vỗ cánh bay ra khỏi Thái Nhất Ma Luân, bỏ chạy, trong lòng vô cùng vui mừng. "Trời không diệt ta, trời không diệt ta." Tốc độ của gã ngày càng nhanh, đang lúc vui mừng, đột nhiên tinh không phía trước sụp đổ. Đạo quang đạo âm gầm vang, dị chủng đại đạo xâm nhập như một cây bảo thụ rực rỡ, trên cành lá treo 3000 thế giới lộng lẫy, lao thẳng về phía Tàng Thiên Quân. Chí bảo của Thiên Hậu. Nụ cười trên mặt Tăng Thiên Quân hóa thành kinh hãi. Gã dốc hết sức lực liều mạng rẽ hướng, chạy về phía Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân sau đầu Tả Đế, nước mắt giàn giụa. Trời giết ta rồi, hôm nay là sao vậy? Vu đạo bảo thụ của Thiên Hậu Nương Nương không phải nhắm vào Tăng Thiên Quân, mà là nhắm vào Tả Đế. Bảo thụ quét xuống, nghiền nát mọi thứ, muốn nhân cơ hội Tả Đế đối phó Đế Thúc, không rảnh để ý, mà trọng thương Tả Đế. Về phần Tăng Thiên Quân, gã hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Thiên Hậu. Tại sao Tăng Thiên Quân lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại bị mắc kẹt trong Thiên Đô Ma Luân của Tà Đế? Và tại sao lại lao thẳng vào? Thiên Hậu hoàn toàn không xem xét. Bởi vì Tăng Thiên Quân sống hay chết, không có chút quan hệ nào với nàng. Đòn tấn công này bá đạo vô cùng. Khi bảo thụ đánh trúng Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân sau đầu Tà Đế, từng thế giới trên cành cây lần lượt tan biến, làm tăng thêm uy năng của đòn tấn công. Tăng Thiên Quân hoảng hốt chạy trối chết, phát huy tốc độ của mình đến cực hạn, thân thể gần như nổ tung. Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của Tà Đế vô cùng rộng lớn, cho gã không gian để di chuyển, nhưng đồng thời trong Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân cũng vô cùng nguy hiểm. Tàng Thiên Quân đột nhiên nhìn thấy từng vị Tà Đế đằng đằng sát khí, lao thẳng về phía mình, không khỏi kinh hãi tột độ. Mạng ta hết rồi. Không ngờ, những Tà Đế này lại làm như không thấy gã, tự mình đối mặt với vu đạo bảo thụ của Thiên Hậu. Tàng Thiên Quân thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lao về phía trước. Trời không diệt ta. Ầm một tiếng. Chí bảo của vị Tà Đế kia và Thiên Hậu va chạm. Dao động dữ dội làm Tăng Thiên Quân bị chấn động đến mức máu tươi không ngừng tuôn ra từ mắt tai, miệng mũi, tính linh gần như tan vỡ. Gã cố nén thương thế tăng tốc lao đi, mắt thấy sắp lao ra khỏi Thái Nhất Ma Luân. Đột nhiên, Tiên Hậu, Trường Sinh, Sư Đế Quân và Tử Vi, bốn vị đại đế quân cùng nhau giết tới, vây giết Tà Đế. Tăng Thiên Quân nhìn ra xa, khắp nơi đều là đại thần thông và bảo vật của đế quân hủy thiên diệt địa. Sau lưng còn có chí bảo của Thiên Hậu và từng vị Tà Đế, trong lòng không khỏi than thở. Mạng ta hết ở đây rồi. Lúc này, Kim Quan và hai tòa tử phủ va chạm. Uy năng của hai đại chí bảo kinh thiên động địa, sức mạnh khủng bùng nổ vượt xa các đế quân như Tiên Hậu, buộc Tiên Hậu và những người khác phải tránh né. Tăng Thiên Quân mừng như điên, đi theo hai đại chí bảo này lao về phía trước, nước mắt giàn giụa. Lần này, nếu có thể sống sót ra ngoài, ta nhất định sẽ cáo lão về quê, không bao giờ dính vào vũng nước đục này nữa. Gã vừa nghĩ đến đây, đã thấy đầu Đế Thúc bay lên không. Thì ra là Tà Đế đã từ bỏ việc luyện hóa Đế Thúc, triệu hồi vạn hóa phần tiên lô, dùng phần tiên lô để chống lại vu đạo bảo thụ của Thiên Hậu, đổi lấy cơ hội sống sót. Đế Thúc vừa thoát khỏi sự trói buộc, lập tức đưa tay ra chộp lấy. Kim Quan đang bỏ chạy lập tức dừng lại, bay ngược trở về. Chí bảo kia bị Đế Thúc thúc giục, lập tức tinh không sụp đổ, rơi vào trong Kim Quan. Uy năng của món chí bảo này không hề tầm thường, ngay cả thần thông của những người như Tiên Hậu, Sư Đế Quân, Trường Sinh và Tử Vi Đế Quân cũng bị Kim Quan hút đi. Bốn vị đại đế quân này cũng đứng không vững, bị kéo về phía Kim Quan, trong lòng không khỏi kinh hãi. Bốn người vội vàng thúc giục bảo vật đế quân của mình, bốn bảo vật cùng xuất hiện, chống lại lực hút kinh khủng của Kim Quan. Tu vi thực lực của Tăng Thiên Quân không bằng bốn vị đế quân, lại ở gần Kim Quan, tự nhiên là với tốc độ nhanh hơn rơi về phía Kim Quan. Trong lòng bi thương tột độ, vạn niệm đều cho tàn. Nếu hôm nay ta ra ngoài, không gặp phải Tô Thánh Hoàng thì... May mà bốn vị đế quân đã thúc giục uy năng của bảo vật đế quân, làm cho sức mạnh của Kim Quan có phần suy yếu. Bên kia, Tà Đế triệu hồi phần tiên lô, cường rắn đối đầu với bảo thụ của Thiên Hậu. Hai đại chí bảo này một cái thì cường mãnh bá đạo, lực tấn công số một. Cái kia lại được luyện chế từ việc nghiên cứu vu đạo còn bá đạo hơn. Vừa va chạm, Tà Đế và Thiên Hậu đều phun ra máu. Uy lực của hai đại chí bảo thực sự quá mạnh mẽ. Đột nhiên, uy lực của vạn hóa phần tiên lô đột ngột mất đi. Tà Đế cũng không thể thúc giục món chí bảo này. Chỉ thấy Thiên Hậu vung bảo thụ giết tới, cười nói. Bệ hạ, luyện chế bảo vật này, thiếp thân cũng có một phần công lao đấy. Nàng vừa dứt lời, kim quan đã đâm vào nàng, dù là vu đạo bảo thụ cũng bị đâm cho cành lá tả tơi. Thiên hậu rên lên một tiếng, lập tức bị tà đế chấp lấy cơ hội, đoạt lấy quyền khống chế phần tiên lô. Tà đế được thở dốc, chỉnh đốn lại hàng ngũ, thái nhất thiên đô ma luân đã vỡ nát, sắp được tập hợp lại. Ngay lúc này, đế thúc đột nhiên bỏ qua thiên hậu. Hai người liên thủ cùng nhau giết về phía tà đế, không cho y cơ hội phục hồi thái nhất thiên đô ma luân. Thái nhất thiên đô ma luân quá mạnh mẽ, nếu sửa chữa được ma luân kết nối với thiên đô, vô số tà đế trong thiên đô sẽ giết tới. Cả đế thúc và thiên hậu đều không có tự tin có thể toàn thân trở ra. Thái nhất thiên đô ma luân của tà đế tương đương với một món tiên đạo chí bảo. Thái nhất ma luân lại một lần nữa vỡ nát. Tà đế chịu sự vây công của hai đại chí bảo, trọng thương thổ huyết. Đột nhiên bảo thụ của thiên hậu xoay một vòng, quét về phía đế thúc. Đế thúc thúc giục kim quan ngăn cản, vạn hóa phần tiên lô lại tự bay lên, chụp lên đầu hắn. Tà đế và thiên hậu cùng lúc thúc giục vạn hóa phần tiên lô. Thân thể đế thúc cứng đờ, bị bảo thụ quét trúng, lộn nhào bay ra, kim quan cũng bị quét đi. Thiên hậu và những người khác suýt nữa rơi vào kim quan, nhân cơ hội này lập tức bay ra. Bốn vị đế quân kinh hồn chưa định, thì thấy một con tằm khổng lồ, vô cùng, cũng vỗ cánh thoát khỏi kim quan. Tang Thiên Quân. Bốn vị đế quân nhìn thấy con tằm kia đều sững sờ. Ngay cả chúng ta cũng khó bảo toàn thân mình, ai cho gã lá gan lớn như vậy? Một thiên quân mà lại dám dấn thân vào vũng nước đục này. Tang Thiên Quân vừa mới thoát khỏi kim quan, đã thấy phần tiên lô trên đầu đế thúc lại bay lên. Đế thúc lại một lần nữa khôi phục thần trí, lại triệu hồi kim quan. Ba tồn tại tuyệt đỉnh lại chiến đấu thành một khối. Tiên hậu và bốn vị đế quân khác lập tức rút lui, rời khỏi trung tâm chiến đấu, dùng thiên hậu làm lá chắn, đồng thời ra tay hạ sát đế thúc, tà đế. Đế thúc, tà đế liên tục bị thương, dứt khoát liên thủ cùng nhau ra tay hạ sát thiên hậu và bốn vị đại đế quân. Tang Thiên Quân đi theo tiên hậu và những người khác cũng đã trốn thoát, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không quan tâm đến tình hình chiến đấu, lập tức bỏ chạy xa. Ta cuối cùng cũng sống sót ra ngoài rồi. Gã vừa mới cất bước, đột nhiên đối diện thấy một quả cầu lớn tròn vo, lấp lánh ánh bạc bay tới. Khi bay đến bên cạnh gã, quả cầu bạc đột nhiên nổ tung. Một bóng người bay ra, nhẹ nhàng như kinh hồng, lóe lên rồi biến mất. Tang Thiên Quân không kịp trở tay, đôi cánh bị từng luồng kiếm quang xuyên qua, gãy ngay tại chỗ, lập tức mất đi tốc độ. Tiên đế là tiên đế đế phong. Tang Thiên Quân kinh hãi tột độ, vết thương trong cơ thể đột nhiên bộc phát, không thể kìm nén được nữa. Gã vội vàng lăn mình, hóa thành một con tằm lớn trắng mập, há miệng phun tơ, dính vào một ngôi sao ở xa. Lưng tằm cong lên, uốn éo bỏ về phía trước, rời xa nơi thị phi này. Bệ hạ ra tay, rõ ràng là đã có mưu tính từ lâu. Tim Tang Thiên Quân đập thình thịch, thầm nghĩ. Sau khi bệ hạ trọng thương đế triều, đã tuyên bố lại bế quan. Mọi người đều đoán ngài cũng bị thương không nhẹ. Không ngờ đó lại là màn khói do ngài tung ra. Ngài rõ ràng định nhân cơ hội này để loại bỏ tất cả những đối thủ này. Không chỉ loại bỏ những đối thủ này, mà còn muốn có được những món chí bảo này. Trong lòng gã liên tục tán thưởng. Đây mới là khí phách của tiên đế. Trong lúc vội vàng, gã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh máu lóe lên. Thiên hậu, tà đế, tiên hậu, tử vi, trường sinh, sư đế quân và những người khác đều bị thương, gần như cùng lúc bị tấn công bởi kiếm đạo cửu trọng thiên của đế phong. Một tồn tại cấp đế cố ý đánh lén, gần như không ai có thể tránh được. Từ lúc thiên hậu bị tấn công, đến lúc tà đế bị đâm, chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó đòn tấn công của đế thúc đã đến sau lưng đế phong. Đế phong xoay người dùng tay đỡ, chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Gã không khỏi lùi lại liên tục, máu chảy ra từ mắt, tay, miệng, mũi. Thái cổ đế hoàng, quả là không tệ. Ngay cả cửu huyền bất diệt của ta cũng không ngăn được đòn tấn công của ngươi. Đế phong tán thưởng. Đế thúc tiếp tục thúc giục kim quan, lại một lần nữa giết tới, uy thế còn hơn cả trước. Đế phong mỉm cười. Phần tiên lô úp ngược xuống, che lấy đầu đế thúc. Đế thúc lập tức mơ màng, không thể tự chủ. Tiếng kiếm minh đinh đinh truyền đến. Từng thanh tiên kiếm bay tới, lần lượt va chạm, hóa thành một viên kiếm hoàn to bằng quả trứng gà trước mặt đế phong. Đế phong nhẹ nhàng cầm kiếm trong tay, vung nhẹ xuống dưới. Kiếm hoàn hóa thành một luồng kiếm quang, như một luồng năng lượng thuần túy, không có thực chất. Gã mỉm cười, nhìn về phía tà đế đang ôm lấy ngực. Trái tim của tà đế đã bị gã một kiếm đâm thủng. Đây là chiêu kiếm sở trường nhất của gã, trực tiếp chặt đứt trái tim đế quân mà đế chiêu đã cướp được từ trường sinh đế quân. Đế Phong mỉm cười, lại nhìn về phía Thiên Hậu. Tóc Thiên Hậu nương nương rối bù, quần áo sộc sạch, vu đạo bảo thụ cũng bị chặt đứt, thiếu cành, thiếu nhánh, uy năng không còn như trước. Vừa rồi, Đế Phong là người đầu tiên trọng thương nàng, mục tiêu chính là vu đạo bảo thụ. Kiếm của gã được luyện từ vạn hóa phần tiên lô, nếu nói về độ sắc bén thì là đệ nhất thiên hạ. Thiên Hậu dù có che giấu rất kỹ, nhưng bị gã đánh lén vẫn phải chịu thiệt thòi lớn. Đế Phong lại nhìn về phía Tiên Hậu và những người khác, trong mắt cũng là nụ cười. Gã đưa tay về phía Tiên Hậu nương nương, nhẹ nhàng nói: Phương Tư, chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi thì thu tâm lại, cùng trẫm về nhà. Tiên Hậu nương nương tóc xõa vai, cười khanh khách. Bệ hạ, thần thiếp đã phế bỏ Ứng Thệ Thạch, hai chúng ta không thể trở về được nữa. Ánh mắt Đế Phong tràn đầy dịu dàng, nói: Tiên đình không thể một ngày không có chủ mẫu. Nàng là chủ mẫu của tiên đình, trẫm không tìm được nữ tử nào khác phù hợp hơn. Chỉ cần nàng trở về, trẫm sẽ bỏ qua chuyện cũ. Tiên Hậu nương nương lắc đầu nói: Đây chính là lý do bản cung không muốn trở về. Đế Phong cười nói: Đừng quậy nữa. Tiên Hậu buồn bã: Giữa ta và ngươi đã sớm không còn tình cảm. Ngươi chỉ cần một nữ tử mẫu nghi thiên hạ ngồi trong hậu cung, thay ngươi lo liệu việc vặt. Còn Bộ Phong mà ta ngưỡng mộ đã sớm biến mất rồi. Bệ hạ, ta sẽ không trở về đâu. Đế Phong thở dài, kiếm quang trong tay từ từ nhảy múa, tiêu điều nói: Sau khi ngươi chết, chẳng biết đi đâu để tìm một nữ tử như ngươi nữa. Kiếm trong tay gã đột nhiên động, ra tay hạ sát Tà Đế. Tà Đế, Thiên Hậu, tâm ý tương thông, gần như cùng lúc thúc giục vạn hóa phần tiên lô. Phần tiên lô vừa mới bay lên mấy chục trượng đã bị Đế Phong áp chế, đoạt lấy quyền khống chế vạn hóa phần tiên lô từ tay hai người. Cùng lúc đó, Đế Thúc tỉnh táo lại, thúc giục kim quan. Tiên Hậu, Tử Vi, Sư Đế Quân và Trường Sinh Đế Quân, mỗi người trấn áp vết thương do kiếm, ra sức giết tới. Tà Đế thúc giục Thái Nhất Ma Luân đã tàn phá. Thiên Hậu điều khiển nửa cây vu đạo bảo thụ cũng ra sức giết đi. Đế Phong thét dài, nghênh chiến tất cả mọi người. Hôm nay, để các ngươi thấy thế nào là cửu huyền bất diệt. Gã lấy thương đổi thương, không quan tâm đến tổn thương thân thể, dù bị chặt đầu, đập nát tim, mất một cái đầu, cũng lập tức lành lại. Tính linh của gã cũng đạt đến cửu huyền bất diệt, dù cho tính linh vỡ nát, cũng lập tức hồi sinh. Trong chốc lát, dù là Tà Đế, Thiên Hậu hay Đế Thúc đều bị thương. Bên kia, con tằm trời trắng mập do Tăng Thiên Quân hóa thành lại phun ra một sợi tơ, buộc lấy một ngôi sao khác, cố sức tiến về phía trước, rời sang nơi nguy hiểm này. Hóa thành tằm bướm, gã chính là thần tốc số một của tiên giới, không ai sánh kịp. Nhưng giờ không có cánh, tốc độ của gã lại chậm đến đáng thương. Vết thương của ngươi, ta có thể chữa. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai gã. Tăng Thiên Quân dùng mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh đồng phù tiết đang lơ lửng cách đó không xa. Tô Vân ngồi ở cửa phù tiết, tiểu thư tinh tên Oánh Oánh thì ngồi trên vai hắn, tay cầm một cái hộp, trong hộp có rất nhiều bánh thơm nhỏ. Mà tên kiếp hồi quái tên Ngọc Thái Tử thì đứng trên phù tiết, căng thẳng nhìn chằm chằm vào trận chiến ở xa, sẵn sàng chống lại dư chấn ập đến. Người vừa nói không phải là Tô Vân mà là Oánh Oánh. Tiểu thư quái này thấy Tăng Thiên Quân nhìn qua, bật cười nói: Người cứ ì ạch như vậy, bao giờ mới ì ạch được đến tiên giới? Ta khá am hiểu tạo hóa chi đạo, chữa lành cho ngươi không thành vấn đề. Tăng Thiên Quân lộ ra vẻ hy vọng, đang định nói, Tô Vân quay đầu lại, vẻ mặt áy náy, nói: Thiên Quân đừng nghe nàng nói bậy, nàng vừa mới tu thành tiên thiên nhất khí, sự hiểu biết về tạo hóa chi đạo vẫn còn trên giấy tờ, không thể nào chữa lành vết thương của Thiên Quân được. Hơn nữa, đó là vết thương do đế kiếm của Đế Phong để lại cho ngươi, trong vết thương ẩn chứa kiếm đạo của Đế Phong. Ánh mắt Tăng Thiên Quân tối sầm lại. Nhưng mà, ta có thể. Tô Vân mỉm cười nói. Trong lòng Tăng Thiên Quân lại dấy lên một tia hy vọng. Chỉ là tại sao ta phải chữa thương cho ngươi? Hơn nữa, Thiên Quân và ta là kẻ thù, chắc cũng không thể hạ mình cầu xin ta chữa thương được nhỉ? Tô Vân suy nghĩ một chút, lắc đầu, tiếp tục quay mặt đi, xem trận chiến. Một lát sau, Tăng Thiên Quân đến bên cạnh phủ tiết, đã hóa thành hình người, ngập ngừng nói. Tô Thánh Hoàng, cái đó mượn một chỗ xem trận chiến không phiền chứ? Tô Vân không trả lời. Tăng Thiên Quân mặt dày, ngồi xuống trong phủ tiết, quay đầu lại nhìn, khen. Một tấm ván quan tài thật lớn, đúng là đẹp mắt. Tô Vân vẫn không nói gì. Tăng Thiên Quân đang tính toán nên mở lời cầu xin thế nào để giữ lại chút thể diện còn sót lại của mình. Đột nhiên Tô Vân cười nói. Cũng gần xong rồi, đế hốt nên ra tay rồi. Tăng Thiên Quân dùng mình. Đế hốt ra tay. Vết thương này hay là không chữa nữa nhỉ? Đế hốt xưa nay vốn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, người đời vẫn thường nhắc đến đế thúc bị trấn áp ở tầng 18 Minh Đô, hay đế tuyệt bị đệ tử đoạt mất đế vị, nhưng lại hiếm có ai nhắc đến đế hốt. Sự tích mà đế hốt để lại quá ít. Quá ít. Ngoài việc liên thủ với đế thúc, đục thất khiếu cho đế hỗn độn, thì chỉ còn lại chuyện thiền nhượng đế vị cho đế tuyệt. Từ đó về sau, đế hốt biến mất khỏi lịch sử các đời tiên giới. Tăng Thiên Quân lại nghe đế hốt ra tay từ miệng Tô Vân, không khỏi dùng mình, chỉ cảm thấy hung hiểm sắp ập đến. Biết càng nhiều, chết càng nhanh. Một sự tồn tại như đế hốt hiển nhiên không muốn ai biết được tung tích của mình. Nếu bản thân mà nhìn thấy chân diện mục của hắn, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Chỉ là hiện tại, gã muốn đi cũng không đi được. Gã thần mang trọng thương, vừa mới thoát khỏi đại chiến giữa các vị đế, đế quân và trí bảo, đã mình đầy thương tích. Cả nhục thân, tính linh, thậm chí cả đại đạo cũng bị thương không nhẹ. Họa vô đơn chí, lúc gã chạy trốn lại vừa vặn gặp đế phong lao tới. Kiếm hoàn của đế kiếm nổ tung, chém đứt đôi cánh tầm, khiến gã mất đi tốc độ vốn là niềm kiêu hãnh. Hiện tại, gã chỉ có thể ở lại bên cạnh Tô Vân và Oánh Oánh, cẩn thận lấy lòng, cầu xin đối phương chữa thương cho mình. Thế nhưng tin tức đế hốt xuất hiện càng khiến gã như nhà ruột gặp mưa suốt đêm, đến cả cơ hội sống sót cuối cùng cũng tan thành mây khói. Hôm nay, kể từ khoảnh khắc gặp hai người này, mọi việc đều không thuận lợi. Tăng Thiên Quân thở dài một hơi, hoàn toàn chịu thua số phận, thầm nghĩ. Trời muốn diệt ta thì cứ làm đi, ta không phản kháng nữa. Oánh Oánh thấy dáng vẻ suy sụp của gã, cười nói. Ngươi trông già đi nhiều quá, cây dâu của ngươi đâu rồi, lấy ra gặm hai miếng đi. Tăng Thiên Quân mặt mày rầu rĩ, vẻ mặt đầy khổ hận, lấy ra một chiếc lá dâu, uể oải ăn hai miếng. Lúc này, trận chiến giữa đế phong, tà đế, đế thúc, thiên hậu và những người khác đã đến hồi gay cấn. Đế phong cầm kiếm, tung hoành ngang dọc, một mình đối đầu với đế thúc, quyết chiến với đế hậu, dùng kiếm chém tà đế. Về phần tiên hậu, Trường Sinh, Tử Vi, Sư Đế Quân, Tứ Đại Đế Quân, tuy mạnh mẽ, nhưng trước đó đã bị thương nặng, lại bị gã đánh lén trúng kiếm chiêu. Giờ phút này vết thương do kiếm bộc phát, uy hiếp đối với gã cũng giảm đi rất nhiều. Tà đế vô tâm, thiên hậu gãy cây, không đủ sức chống lại gã. Về phần đế thúc, người có uy hiếp lớn nhất, vừa mới thúc giục kim quan, đã bị gã dùng vạn hóa phần tiên lô khống chế, không thể phát huy thực lực bản thân, cũng không thể phát huy uy năng của kim quan. Đây là trận chiến thống khoái và nhẹ nhàng vui vẻ, lâm ly nhất của đế phong. Cho dù năm đó gã và thiên hậu ám toán tà đế, trận chiến đó cũng không hả hê bằng trận chiến hôm nay. Trận chiến năm đó, tà đế trước bị móc mắt, sau bị moi tim. Trong trạng thái không mắt không tim, vẫn đại sát tứ phương, giết cho gã và thiên hậu kinh hồn bạt phía, trải qua muôn vàn khổ cực mới chém giết được tà đế. Mà hiện tại, gã một mình một chiêu kiếm, khiêu chiến 6 vị tồn tại đỉnh cao, thậm chí bao gồm cả 3 đại trí bảo là kim quan, phần tiên lô và vu đạo bảo thụ, hăng hái biết nhường nào. Bỗng nhiên, tà đế và thiên hậu liều mạng thúc giục tu vi còn sót lại, đoạt lấy quyền khống chế vạn hóa phần tiên lô, cho đế thúc một cơ hội tỉnh táo ngắn ngủi. Tà đế và thiên hậu lần lượt trúng kiếm, dưới cửu trọng thiên kiếm đạo, tình thế vô cùng nguy cấp. Đế thúc có được thời cơ hiếm có này, lập tức buông tay, kim quan trong tay tức thì thoát khỏi sự khống chế của hắn. Tà đế và thiên hậu thấy vậy, lòng dạ cho tàn. Đế thúc bị phần tiên lô luyện đến hồ đồ rồi, vậy mà lại chủ động vứt bỏ kim quan, bây giờ phải làm sao? Họ vừa nghĩ đến đây, đột nhiên thấy kim quan lắc lư dữ dội, một luồng tử khí ở bên trong sông ngang va dọc, rồi bất ngờ nhảy ra khỏi kim quan. Luồng tử khí đó chia làm hai, hóa thành hai tòa tử phủ, oanh oanh hai tiếng, đâm thủng cửu trọng thiên kiếm đạo của đế phong. Lúc trước, đế thúc thúc giục kim quan, suýt nữa đã thu tiên hậu, Tăng Thiên Quân và những người khác vào trong quan tài, nhưng một đòn đó không phải nhắm vào họ, mà là nhắm vào tử khí do tử phủ hóa thành. Đế Thúc ý thức được uy lực của hai tòa tử phủ quá mạnh, lại thêm tình hiếu thắng, quyết phải phân cao thấp với Kim Quan. Lúc đó, tử phủ hóa thành một luồng tử khí, uy năng quá mạnh, liên tục quấy rối khiến hắn phân tâm, không thể đối phó với Tà Đế và Thiên Hậu. Vì vậy Đế Thúc đành phải thúc giục Kim Quan thu luồng tử khí này vào trong quan tài để trấn áp trước. Đây cũng là lý do tử phủ không xuất hiện trong trận chiến sau đó. Chỉ là việc trấn áp luồng tiên thiên tử khí này không hề dễ dàng. Đế Thúc khi chiến đấu luôn phải phân tâm, còn phải chia một phần pháp lực để áp chế nó. Vì vậy, hắn phán đoán rằng muốn bảo toàn tính mạng dưới kiếm của Đế Phong, con đường duy nhất chính là buông Kim Quan ra, để luồng tử khí kia rời đi. Cùng lúc hai tòa tử phủ phá vỡ cựu trọng thiên kiếm đạo, Đế kiếm đột nhiên dao động, thậm chí bàn tay cầm kiếm của Đế Phong cũng có chút không vững, bị chấn đến tê dại. Đế kiếm vì sao lại dao động? Đế Phong kinh ngạc. Đế kiếm là chí bảo, chuyện xảy ra dao động tuy hiếm thấy nhưng cũng đã từng có. Năm xưa Đế kiếm ở Thái Cổ Cấm Khu gặp Tô Vân, nhận ra đây chính là kẻ thù đã triệu hồi mình để đánh tử phủ, vì vậy mà dao động. Chỉ là lúc đó Đế Phong chưa phát hiện ra Tô Vân nên đã trấn áp sự dao động của Đế kiếm. Mà lần này sự dao động của Đế kiếm càng thêm kịch liệt. Một tòa tử phủ lướt qua người Đế Phong. Gã nhìn thấy trên vách tường tử phủ lưu lại dấu vết của các loại chí bảo, còn có cả dấu vết của mình, tức thì tỉnh ngộ. Đế kiếm đã từng bại dưới tay tòa tử phủ này, vì vậy mới dao động, chuẩn bị báo thù. Đế Phong vừa mới tỉnh ngộ, liền thấy Kim Quan và tử phủ lại lần nữa va chạm. Uy năng khủng bố của hai đại chí bảo bộc phát, lan tỏa ra bốn phía. Mà Đế kiếm trong tay Đế Phong cũng dao động kịch liệt, hăm hở muốn thử, ý đồ thoát khỏi sự khống chế của gã để tấn công tử phủ. Đế Phong nhíu mày, Đế kiếm phản kháng kịch liệt, đây là chuyện chưa từng có kể từ khi gã luyện thành Đế kiếm. Quá trình luyện chế thanh kiếm này gã không tự mình thực hiện, mà là chuẩn bị sẵn vật liệu, tạo khuôn, luyện thành kiếm phôi, khắc lên kiếm đạo của mình, sau đó bỏ vào vạn hóa phần tiên lô. Phần tiên lô sẽ luyện hóa đám cựu thần của Tà Đế, biến thành dưỡng chất cung cấp cho Đế kiếm. Như vậy, vừa có thể luyện chết bè lũ còn lại của Tà Đế, lại có thể mượn phần tiên lô để luyện thành một thanh vô thượng đế binh. Chỉ là thời gian Đế kiếm xuất thế sớm hơn dự tính của gã rất nhiều năm, hơn nữa uy lực của Đế kiếm cũng chưa đạt đến trạng thái mà gã mong đợi. Gã không hề biết, chính tử phủ đã cắt đứt quá trình trưởng thành của Đế kiếm. Năm xưa Tô Vân dùng đệ tam tiền ấn triệu hồi phần tiên lô. Phần tiên lô không địch lại tử phủ, liền gọi ra Đế kiếm. Lại bị Tô Vân đánh lén khiến phần tiên lô mất kiểm soát, để cho hai tòa tử phủ nhân cơ hội đại phá phần tiên lô và Đế kiếm. Lúc đó, không gian bên trong huyền quan nổ tung, lực lượng tạo hóa, tạo vật lan tỏa khắp nơi, khiến tiên tướng Bích Lạc và các tiên nhân khác dung hợp làm một với huyền quan. Một bộ phận tiên nhân khác thì dung hợp với vách đá. Sau đó, tiên tướng Bích Lạc dẫn đầu đám tiên quân huyền quan lẻn vào Huyễn Thiên Cấm Địa, trộm đi Huyễn Thiên Chỉ Nhãn để trốn tránh sự truy sát của Ngục Thiên Quân. Nếu như Đế kiếm trưởng thành, tất sẽ vượt qua các chí bảo khác. Tử phủ cắt đứt sự trưởng thành của Đế kiếm, mối thù hận này có thể tưởng tượng được. Đế Phong lập tức đưa ra phán đoán, liền buông tay, mặc cho Đế kiếm bay đi. Đế kiếm ở trong tay gã chấn động không ngừng, chỉ hạn chế chiến lực của gã, chứ không thể tăng cường. Đã vậy, gã dứt khoát làm giống như Đế Thúc. Ngay khi Đế kiếm bay ra, vạn hóa phần tiên lô trên trán Đế Thúc đột nhiên phát ra tiếng xỉ hơi, rồi cũng tự bay lên, lao về phía hai tòa tử phủ. Cảnh tượng này quả thực nằm ngoài dự liệu của Đế Phong, nhưng gã cũng âm thầm may mắn cho quyết định của mình. Trong thanh đồng phủ tiết, Tô Vân vốn đang ngồi yên xem kịch, bỗng đứng bật dậy, trợn mắt, há mồm. Cảnh tượng này cũng vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ thấy Kim Quan, phần tiên lô và Đế kiếm đại chiến với hai tòa tử phủ. Trong khoảnh khắc đã đánh cho hai tòa tử phủ liên tiếp bại lui, tàn nát, thảm bại. Cái quái gì thế này? Tô Vân lẩm bẩm. Hắn vốn tưởng Đế Hốt sẽ nhân cơ hội ra tay, dọn dẹp tàn cuộc, khẳng định mình mới là người chiến thắng cuối cùng. Không ngờ tứ đại chí bảo lại xé rách mặt mũi, đánh nhau trước. Oanh oánh hóa thành một quyển sách, bốp bốp, gõ vào trán hắn, quát. Lại nói bậy, lại nói bậy. Tang Thiên Quân cũng trợn mắt liều lưỡi, hai con mắt của Ngọc Thái Tử trên phủ tiết cũng như muốn lồi ra. Càng khiến họ trợn tròn mắt hơn là sau khi tử phủ bị đánh bại, tan nát thành trăm mảnh, phần tiên lô và Đế kiếm lại liên thủ tấn công Kim Quan. Chỉ sau vài hiệp, Kim Quan đã bị đánh thủng. Oanh oánh không còn tâm trí gõ Tô Vân, hóa thành hình người, cũng ngây người ra nhìn. Sau khi kim quan bị phần tiên lô và đế kiếm trọng thương, một khắc sau, một đạo kiếm quang lóe lên, đế kiếm lại đâm thủng cả phần tiên lô. Oánh Oánh ngơ ngác, nhét một miếng bánh thơm vào miệng, lẩm bẩm. Cảnh này còn đặc sắc hơn cả trận chiến của các vị đế. Nàng còn chưa nói xong, đột nhiên tinh không nổ tung. Một chiếc tứ cực đỉnh ba chân từ trong tinh không vỡ vụn bay ra. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đập nát đế kiếm hoàn thành từng mảnh, hóa thành vô số đạo kiếm quang vỡ tan. Tứ cực đỉnh kia đập vỡ đế kiếm, xoay tròn lao về phía phần tiên lô, đập bẹp phần tiên lô. Hỗn độn chi khí trong đỉnh bay ra, chém về phía hai tòa tử phủ. Tử phủ vốn đã bị trọng thương, bị hỗn độn chi khí quét qua, lập tức hóa thành một luồng tử khí gào thét bay đi. Tứ cực đỉnh nghiền ép ba đại chí bảo bay về phía kim quan. Kim quan lại bị hai đại chí bảo trọng thương, thấy vậy lập tức bỏ chạy. Tứ cực đỉnh hung hãn đuổi theo phía sau. Một luồng hỗn độn chi khí xẹt qua tinh không, bảo vật biến mất không thấy. Một khắc sau, tinh không xa xôi nổ tung, kim quan bị đánh cho tan nát, loạn trọng bay xa, không biết rơi về nơi nào. Mà hỗn độn tứ cực đỉnh bay ra khỏi mảnh tinh không đã hóa thành hỗn độn chi khí, phá không mà đi, quay trở về tiên giới. Đám người đế thúc, tà đế, đế phong, thiên hậu đang giao chiến cũng trợn mắt há mồm, nhất thời cảm thấy trận chiến của mình có phần kém cỏi. Đế phong thấy vậy, lập tức bay tới, thò tay chụp lấy đế kiếm của mình, nắm lấy mảnh vỡ lớn nhất của đế kiếm hoàn trong tay. Chí bảo tranh đấu, tứ cực đỉnh đại thắng, trọng thương các chí bảo khác, duy trì địa vị thống trị của mình cũng khiến đế phong cảnh tỉnh. Tứ cực đỉnh chạy ra đây, ai sẽ trấn áp hỗn độn hải trên tiên đỉnh? Gã không nói hai lời, thúc giục kiếm hoàn không trọn vẹn, nhưng đạo kiếm quang tứ tán lập tức gào thét bay tới, va chạm với kiếm hoàn, chỉ là khó có thể hợp lại hoàn toàn. Đế phong không quản được nhiều, phá không mà đi, thẳng tiến tiên đỉnh. Đế phong vừa động, đế thúc cũng lao về phía đầu lâu của mình, vạn hóa phần tiên lô. Phần tiên lô này trước khi bị đế kiếm đâm thủng, sau lại bị tứ cực đỉnh đập bẹp, uy năng đã không còn như xưa. Giờ phút này vết kiếm đã lành lại, lò luyện cũng đang tự cố gắng phục hồi. Đế thúc tóm lấy phần tiên lô. Dù hắn luôn mặt không biểu cảm, giờ phút này cũng không khỏi vui mừng khôn xiết, niềm vui hiện rõ trên mặt. Hai tay nâng phần tiên lô lên, nhẹ nhàng đặt lên đại não của mình. Phần tiên lô bị trọng thương, không đủ sức chống lại linh lực từ đại não của hắn, trong khoảnh khắc đã bị linh lực xâm nhập. Đế thúc tung người nhảy lên, phá không mà đi. Đây là thời kỳ mấu chốt để hắn luyện hóa phần tiên lô, nếu bị đám người tà đế ngăn cản sẽ công cấp. Tà đế nhíu mày, nhìn ngực mình, rồi lại nhìn về phía thiên hậu, lập tức xoay người rời đi. Đế quân chi tâm của y bị chém, khiến khí huyết suy giảm trầm trọng, cộng thêm các loại thương thế trên người bộc phát, các loại tính linh trong cơ thể dục dịch, buộc y phải lui đi. Thiên hậu nương nương vịn vào vu đạo bảo thụ đã bị chặt đứt, qua một tiếng hộc máu, không truy kích tà đế. Tiên hậu và những người khác nhìn nhau, nhìn về hướng đế phong rời đi, mặt lộ vẻ lo âu. Tiên hậu nương nương nói, tứ cực đỉnh luôn trấn áp trên không hỗn độn hải của tiên giới, trấn áp thi thể trong đó. Nó đột nhiên rời đi để tranh đoạt danh hiệu đệ nhất thiên hạ chí bảo, vậy ai sẽ trấn áp hỗn độn hải? Thiên hậu nương nương cũng khó giấu vẻ kinh hoàng, thấp giọng nói, tứ cực đỉnh sẽ không tự ý rời khỏi vị trí, chắc chắn đã có kẻ xúi dục nó ra tay, giống như năm đó đế phong xúi dục tứ cực đỉnh đánh lén phần tiên lô vậy. Trường sinh đế quân nói, kẻ xúi dục tứ cực đỉnh đó. Kẻ xúi dục tứ cực đỉnh đó rút cuộc là ai? Xa xa, Tô Vân ngồi trong thanh đồng phù tiết, nhìn mà kinh hồn bạt vía, lẩm bẩm. Tiên giới xem ra sắp trở nên cực kỳ náo nhiệt rồi. Ngoại hương nhân thoát khốn, lẽ nào hỗn độn đại đế cũng sắp sống lại? Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Mình hôm nay đang thử cố gắng bỏ thuốc lá, nên là đôi lúc nó hơi mệt tí, thì anh em thông cảm nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.